Chương 518 Ánh bình minh chiến thắng. Binh mã mà Lương Vương dẫn tới mặc đồ y hệt tướng lĩnh Đại Chu, thiết giáp vải bố trên người cũng lấy từ vệ sở Đại Chu. Duy chỉ có một điểm khác biệt là phần cổ áo trong được đổi từ màu trắng thành màu đỏ. Chu Ngũ mặc khôi giáp của tay phó tướng kia lên người, chỉnh trang cổ áo đỏ cho ngay ngắn, bùi mặt đen xì, giả bộ như vừa mới bò ra từ trong làn khói mù mịt. Theo sự dặn dò từ trước của Ngụy đại nhân, hắn ta và Lữ Quang sẽ làm phát nổ toàn bộ số hỏa khí mua sẵn, sau đó dẫn theo mấy người trong phường rời đi. Số lượng phản quân quá đông, hắn và Lữ Quang chưa từng tham gia huấn luyện trong quân doanh, không biết cách biến hóa trận pháp. Dưới sự tấn công của mấy ngàn binh mã, hai người chỉ nhỏ bé như hạt cát, có ở lại cũng không có tác dụng gì. Đầu tiên đánh nổ hỏa khí, nhìn thấy đám phản quân tán loạn như kiến vỡ tổ, trong lòng Chu Ngũ mừng rỡ lạ thường. Sau đó lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư đều rất thành công. Hắn ta và Lữ Quang chớp lấy thời cơ, phối hợp với Ngụy đại nhân không một kẽ hở. Hỏa khí phát nổ xong cũng không có tâm trí đâu mà nhìn ngắm thảm trạng của đám phản quân, hắn chỉ chăm chăm bò ra khỏi hố, lập tức chạy tới vị trí chôn hỏa khí tiếp theo. Cho đến chỗ cuối cùng, hắn thò tay giật chốt, toàn bộ số hỏa khí được chôn sẵn đều đã phát nổ hoàn toàn. Đã đến lúc bọn họ rời khỏi đây. Chu Ngũ dõi mắt nhìn Ngụy đại nhân dẫn theo kỵ binh tiến lên nghênh đón phản quân một lần nữa. Một người, hai người, ba người. Chu Ngũ thầm đếm số người còn lại bên cạnh Ngụy đại nhân. Người càng lúc càng ít, đều bị nhấn chìm trong dòng nước lũ của phản quân. Chu Ngũ lần sờ hỏa khí giấu trong ngực áo. Chu Ngũ có một cái tật, đó là luôn giữ thứ tốt nhất lại sau cùng. Trên khay hoành thánh của hắn, hai cái cuối cùng kiểu gì cũng nhồi nhiều nhân nhất. Giờ phút này mấy món hỏa khí hắn đang ôm trong lòng cũng có uy lực lớn nhất. Nếu đã mất công làm ra thì làm gì có chuyện không bán. Thế là Chu Ngũ nhắm vào một tên phó tướng bên phía phản quân bị Ngụy đại nhân chém rơi khỏi ngựa. Hắn lôi tên phó tướng kia vào một cái hố lớn. Chu Ngũ nhanh nhẹn mặc khôi giáp lên người rồi bắt đầu rón rén bước từng bước về phía trước. Nếu như có thể tiếp cận đội ngũ của phản quân, ném hỏa khí trong người ra thì có lẽ có thể giúp được Ngụy đại nhân đôi phần. Tất nhiên Chu Ngũ cũng có toan tính riêng của mình. Thứ tạp chủng Hàn Ngọc là người của Lương Vương, trong thôn của bọn họ có biết bao nhiêu người đã chết trong cái mỏ khai thác khoáng sản lậu kia. Hắn ta phải cho đám phản quân đó biết bọn họ vẫn còn sống, còn người ai cũng có việc mà mình muốn làm. Chu của hắn là chu của màu đỏ tươi, giống như ngọn lửa hừng hực cháy, giống như nhiệt huyết phun trào. Giờ đây hãy để hắn dùng ngọn lửa này thiêu chết phản quân. Nhìn theo bóng lưng của Chu Ngũ, Lữ Quang tức đến mức chỉ muốn buột mồm chửi đồng. Cái thằng ngốc này còn không thèm hô lên một tiếng, mặc xong khôi giáp liền bắt giỏ lên chạy. Y muốn đuổi theo nhưng nhất thời không tìm được cái xác nào thích hợp để ra tay cả, chỉ đành đi bẩm báo với Ngụy đại nhân trước, tránh đến khi Chu Ngũ làm được thật, Ngụy đại nhân không hay biết gì, có khi lại hỏng chuyện. Trong lòng Chu Ngũ ôm hỏa khí, nếu có tiếng nổ thì tức là Chu Ngũ đã thành công, mà cho dù không thành công thì chắc cũng không thể im hơi lặng tiếng được. Lữ Quang lau khóe mắt đã ướt nhẹp, cái tên Chu Ngũ keo kiệt bùn xỉn này hẳn sẽ không làm chuyện buôn bán lỗ vốn để cả mình lẫn hỏa khí lại cho phản quân chứ. Trên chiến trường, Ngụy Nguyên Kham dẫn theo kỵ binh tấn công mấy lần mà lưng vẫn thẳng tắp, không thấy bất kỳ dấu hiệu mệt mỏi nào. Thi thể bên cạnh chất ngày một cao, những tướng sĩ bên phía phản quân xông tới giao chiến đều phải từng bước thoái lui dưới uy thế của hắn. Nếu không phải phó tướng bên cạnh Lương Vương dùng thủ đoạn ghê gớm chỉnh đốn binh mã thì nói không chừng đã có rất nhiều lính đào ngũ rồi. Toàn bộ xông lên! Càng có nhiều phản quân ùn ùn xông tới, chiến mã dưới thân Ngụy Nguyên Kham thở phì phò, cuối cùng không chống đỡ nổi mà gục ngã. Lương Vương có lệnh, ai giết được Ngụy Nguyên Kham, phong tước thưởng vạn lượng vàng. Ngụy Nguyên Kham bỏ ngựa tiếp tục cùng phản quân giao đấu. Tuy thấy Ngụy Nguyên Kham đã mất đi ưu thế ban nãy, nhưng phó tướng bên cạnh Lương Vương lại càng lúc càng kinh sợ. Gã vốn tưởng rằng chỉ cần bọn họ nhất tề xông lên thì rất nhanh có thể giải quyết dứt điểm Ngụy Nguyên Kham. Đâu ngờ đã mấy đợt giáp công mà vẫn không làm gì được hắn. Thấy Ngụy Nguyên Kham lại cướp được một con chiến mã thoát khỏi vòng vây, phó tướng bèn xin với Lương Vương cho mình đích thân ra mặt. Lương Vương chậm rãi gật đầu, nhìn thì có vẻ thế công của Ngụy Nguyên Kham không hề thuyên giảm, nhưng thực ra trên người đã có ít nhất 3 chỗ trọng thương, cho dù phó tướng không giết nổi hắn thì đợi đến lúc ông ta đích thân dẫn binh tiến đánh, ắt có thể khiến Ngụy Nguyên Kham chết dưới kiếm mình. Trường đao của phó tướng và cây thiết thương trong tay Ngụy Nguyên Kham va chạm vào nhau, hổ khẩu của phó tướng tê dần, trường đao suýt nữa thì tuột khỏi tay. Gã cắn chặt răng cầm đao liêng ngang muốn cứu vớt được phần nào, nhưng Ngụy Nguyên Kham đã đoán được ý đồ của gã, chặn lại đường đi của trường đao. Đồng tử phó tướng co rút mạnh, lại một lần nữa chật vật chống đỡ. Gã đã cảm nhận được sâu sắc nỗi sợ hãi trong lòng các tướng sĩ chùn chân không dám tiến lên. Triều ta đỏ như máu, cả đất trời nhuộm trong màu máu đỏ, như thể bắt nhốt tất cả mọi người ở bên trong. Máu tươi che mờ tầm mắt của mọi người. Phó tướng nhìn thấy phần bụng của Ngụy Nguyên Khâm có máu tươi chảy ra. Thấy vậy, gã đột nhiên nở một nụ cười. Rốt cuộc thì có ai không phải là người chân mắt thịt, bọn họ vẫn có thể giết chết Ngụy Nguyên Khâm tại đây. Phó tướng sốc lại tinh thần, tiếng binh khí ma sát vào nhau đinh tai nhức óc. Sau lưng phó tướng truyền tới tiếng của Lương Vương: "Theo bản vương, giết hạ Ngụy Nguyên Khâm." Đôi mắt phó tướng trong chớp mắt trở nên đỏ ngầu. Nếu như không phải đã dùng toàn lực để đối phó với Ngụy Nguyên Khâm, gã thật muốn hét lên một câu: "Người thua rồi." Phó tướng vừa nghĩ tới đây thì đã nghe thấy giọng nói của Ngụy Nguyên Khâm vang lên: "Không kịp đâu, không kịp đâu." Tiếng kèn sừng trâu vang lên rội rã. Phó tướng vô thức quay đầu lại nhìn, cánh cổng thành của thành Củng Cực từ từ mở ra. Ngay sau đó, binh mã từ bên trong thành xông ra ngoài. Đó là quân tiếp viện của triều đình đã tới. Trong cơn kinh hãi, phó tướng vừa trùng người xuống đã thấy trên trán lạnh toát, dường như gã có thể nghe thấy tiếng xương sọ mình vỡ toác. "Vương gia, quân tiếp viện của triều đình." Cục diện trên chiến trường xoay chuyển trong nháy mắt. Lương Vương giỏi bề mưu tính kế lúc này cũng không khỏi đứng sững như trời trồng. Triều đình cử quân tiếp viện đến nhanh như vậy ư? "Vương gia, vương gia." Một khi quân tiếp viện của triều đình tới thì bọn họ không còn cửa thắng nữa. "Trước tiên rút lui khỏi đây đã." Một lúc sau, Lương Vương mới hoàn hồn. Lần này có thể ông ta đã thua thật rồi. Bao năm bầy bố bị hủy trong chốc lát, lần tiếp theo tiếp cận kinh thành hẳn không phải chỉ là vấn đề thời gian. Lương Vương đang định đổi hướng dẫn binh tháo chạy thì ầm một tiếng, tiếng hỏa khí lại phát nổ vang lên đúng lúc hỗn loạn. Nơi phát nổ nằm ở chính giữa đội ngũ của phản quân. Phản quân vốn đã hoảng loạn, lúc này chẳng khác nào ong vỡ tổ, chạy tán loạn khắp nơi. "Đứng lại, đứng hết lại!" Có người hô hoán mong sao có thể ổn định cục diện trước mắt. Khói đen lại cuồn cuộn bốc lên, nhấn chìm hoàn toàn tiếng kêu của gã. "Mau bảo vệ vương gia rút lui, những người khác đi ngăn binh mã triều đình." Lương Vương nắm chặt dây cương, dưới sự hộ tống của những người xung quanh xông về phía trước. Trong lúc hỗn loạn, Lương Vương nhìn thấy một người đang từ từ tiến lại gần mình. Đó là Ngụy Nguyên Khâm toàn thân đầy máu. "Ngăn hắn lại!" Người bên cạnh Lương Vương vừa dứt lời thì Ngụy Nguyên Khâm đã giục ngựa xông tới như một mũi tên lao thẳng về phía Lương Vương. Thân vệ của Lương Vương ngăn cản thế tấn công của Ngụy Nguyên Khâm. Những người còn lại bảo vệ Lương Vương tiếp tục hành trình. "Người là ai?" Thân vệ bất chợt phát hiện ra có kẻ khả nghi lại gần. Tuy người đó mặc khôi giáp của bọn họ nhưng lại không nghe theo sự căn dặn đi cầm chân quân tiếp viện của triều đình. Người này có gì đó khác thường. Thân vệ thúc ngựa, dương đao đâm về phía kẻ đó. Kẻ đó tránh được một trường đao nhưng lại bị ngựa chiến hất văng ra. Thân vệ vừa mới thở phào một hơi thì lại ầm một tiếng, hỏa khí nổ sát bên tai. Mùi khói thuốc nồng nặc bay lơ lửng trong không khí. Tài Lương Vương ù đi. Ngay sau đó chiến mã dưới người ông ta bị mảnh sắt găm trúng. Chiến mã đau đớn hí một tiếng rồi hất văng ông ta xuống đất. Chương 519: Chặn đường lui. Vào khoảnh khắc Lương Vương chạm đất, ông ta đã cảm thấy một cỗ sức mạnh to lớn đánh thẳng vào ngực mình. Đây là hỏa khí thật, uy lực cực lớn, nhưng không hề thua kém pháo nổ của triều đình. Trong lúc vội vàng, Lương Vương dùng cánh tay che chắn những chỗ yếu hại, nhưng có mấy chỗ trên người đã bị mảnh sắt văng ra khi pháo nổ làm bị thương. Khói đen cuồn cuộn, bụi đất tung bay. "Vương gia!" Thân vệ của Lương Vương cuống quýt chạy tới kiểm tra thân thế của chủ nhân. Lương Vương chật vật bò dậy khỏi mặt đất. Ông ta ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía thì thấy khung cảnh hoang tàn, mà bản thân ông ta cũng vô cùng nhếch nhác. Mấy sợi tóc mai rủ xuống hai bên thái dương. Lương Vương thấy trên khóe miệng mình có gì đó ấm ấm. Ông ta bất giác đưa mu bàn tay lên chùi, đập vào mắt là một màu đỏ nhức nhối. Cho đến tận lúc này, Lương Vương vẫn còn không dám tin những chuyện xảy ra ban nãy. Ông ta hừng hực khí thế xông tới phủ Thuận Thiên, vừa mới khởi binh được một ngày thì lại rơi vào tình cảnh này. Ông ta từng nghĩ đến khả năng thất bại, nhưng không hề ngờ đến việc lại thảm hại đến thế này. Từ sau lưng truyền tới tiếng hô hoán chém giết, đó là Ngụy Nguyên Khâm đang dẫn truy binh. "Vương gia, chúng ta đi mau thôi." Tình hình cấp bách, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Bọn họ đã không còn đủ thời gian để suy xét xem vì sao hỏa khí lại xuất hiện trước mặt mình. Là kẻ nào âm thầm tính kế Lương Vương, phía sau liệu có còn sắp xếp nào khác. Bọn họ vốn đang trên đường tháo chạy, giờ đây bị hỏa khí cản trở, truy binh đuổi theo càng gần. Lương Vương không thể bị đánh bại như thế này. Bao nhiêu năm mưu tính, sao ông ta có thể dễ dàng nhận thua? Lương Vương nhổ đờm máu trong miệng ra, lấy lại tinh thần, Bất luận gặp phải chuyện gì, ông ta cũng phải đưa người rời khỏi đây trước. Thắng bại là chuyện thường của nhà Minh, một trận chiến hoàn toàn không thể định toàn cục. Lương Vương lại tung mình lên ngựa, từ đằng sau lờ mờ truyền tới tiếng hô hoán, âm thanh càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ. Lương Vương đã bị nổ chết, theo ta bắt giữ toàn bộ đám phản quân. Lúc này Lương Vương đã ngồi trở lại ngựa, nghe thấy vậy hô hấp không khỏi khựng lại một nhịp. Hướng nổ của hỏa khí nằm ngay trên con đường ông ta dẫn binh rút lui, biết đâu lòng quân sẽ vì thế mà dao động. Nhưng mà ngay sau đó một nụ cười lạnh lại hiện lên trên khóe miệng của Lương Vương. Chỉ với chút thủ đoạn này mà đã muốn làm tan rã lòng quân của ông ta hay sao? Cho dù Ngụy Nguyên Khang có thể đạt được mục đích, thì không lẽ hắn thật sự tưởng rằng làm vậy là đã có thể hạ được ông ta rồi ư? Trước khi công đánh thành Củng Cực, ông ta đã sắp xếp đâu vào đấy, cố tình để lại binh mã tiếp ứng ở hậu phương. Một khi xảy ra chuyện gì bất chắc thì 200 kỵ binh này sẽ chạy tới hộ tống ông ta tới Đại Cô. Thế tử ở Bình Nhưỡng Lý Thị cũng sẽ ra tay tương trợ, đưa ông ta trở về Đại Ninh an toàn. Chiến sự giữa Đại Ninh và triều đình còn chưa kết thúc, đợi sau khi ông ta trở về sẽ lại có thể chủ trì đại cục. Lương Vương dẫn người lao thẳng về phía trước, chưa từng một lần nhìn lại phía sau. Ông ta là loại người làm việc nhanh nhẹn dứt khoát. Nếu biết rõ số binh mã bị tổn hại kia đã không cứu vãn, thì ông ta tuyệt đối sẽ không lãng phí tâm sức để than thở tiếc thương. Cũng giống như năm đó, ông ta biết rõ chuyện hoàng đế có được sự ủng hộ của tiên hoàng và thái hậu, mưu kế đoạt vị của ông ta không có bất kỳ cơ hội thắng nào, chỉ có thể tính kế lâu dài. Thế là ông ta hạ thấp bản thân đi theo sau hoàng đế, thu nạp những người có tư tưởng đối lập với hoàng đế, khiến bọn họ bán mạng vì ông ta. Hoàng đế cũng là kẻ tâm cơ, trước khi đăng cơ ông ta còn cẩn thận che giấu bộ mặt hẹp hòi và ngu xuẩn của mình, nhưng một khi nắm đại quyền trong tay, hoàng đế sẽ tự cho là mình bất phàm, nội tâm cuồng vọng tự đại của ông ta cũng sẽ theo đó mà trỗi dậy, tuyệt đối sẽ không chấp nhận bất kỳ ai dám tranh luận so đo với mình. Hoàng hậu Ngụy Thị là kẻ đứng mũi chịu sào, bởi vì Ngụy Thị là hòn đá cản đường trên con đường ngu xuẩn của hoàng đế. Hoàng đế nhất quyết muốn chứng tỏ với Ngụy Thị rằng, cho dù ông ta ngu dốt đến Củng Cực thì ông ta cũng là chủ nhân của Đại Chu, tất cả mọi người đều phải thần phục ông ta. Kế hoạch của Lương Vương không hề có sai sót, ông ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió trong việc giăng bẫy hoàng đế, bởi vì ông ta quá hiểu hoàng đế, bất cứ hoàng đế có làm gì thì cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Lần này cũng vậy, cho dù ông ta đi nhầm một bước cũng chưa chắc đã thua cả bàn cờ. Ông ta vẫn còn rất nhiều kế sách, đợi sau khi thoát thân, ông ta có thể đến Sở Hùng, cũng có thể đi Linh Tàng tìm Tán Thiện Vương. Nghĩ vậy, tâm trạng Lương Vương dần bình tĩnh lại. Vương gia, trước mặt chính là binh mã chúng ta để lại canh giữ, để bọn họ bảo vệ Vương gia tiếp tục hành trình. Chúng thần sẽ ở đây ngăn cản Ngụy Nguyên Khang. Lương Vương gật đầu, mắt nhìn về phía rừng cây không xa, người của ông ta đang ở đó. Rừng cây yên tĩnh, chỉ có những con chim bay về tổ đang ríu rít trên ngọn cây. Ngụy Nguyên Khang chắc hẳn cũng không thể nghĩ tới việc ông ta lại giấu binh mã ở đây. Toàn lực công thành là chuyện tốt, nhưng ông ta đã quen để lại một đường lui cho mình. Thần vệ dục ngựa lại gần khu rừng, binh mã trong rừng nhìn thấy gã sẽ lập tức chạy ra gặp Lương Vương gia. Nhưng thần vệ đợi một lúc mà rừng cây vẫn tĩnh mịch không có bất kỳ âm thanh nào. Thần vệ cau mày, lại thúc ngựa tiến đến gần hơn. Lương Vương nhìn theo bóng lưng thần vệ, mặt hồ tĩnh lặng trong lòng ông ta lại bắt đầu dậy sóng. Trước mắt ông ta hiện ra những thủ đoạn đầy gian trá của Ngụy Nguyên Khang. Cuối cùng thần vệ cũng nhìn thấy bóng người lay động trong rừng, gã thở phào nhẹ nhõm. Các người vừa mới thốt ra được hai chữ, thân vệ đã phát giác ra điều dị thường. Đó không phải là binh mã của bọn họ, không phải người bọn họ để lại ở đây chờ tiếp ứng. Gã muốn truyền tin này lại cho vương gia. Nhưng đúng lúc này, tiếng mũi tên rạch qua không gian lao tới, hướng mũi tên nhắm thẳng vào Lương Vương. Thân vệ vung kiếm chặn mũi tên lại. Đến lúc này tất cả mọi người đều đã hiểu ra, binh mã bọn họ để lại ở đây chắc chắn đã bị tấn công. Có người rút cùi đáy nồi cắt đứt đường lui của bọn họ rồi. Ngụy Nguyên Khang! Lương Vương cảm phẫn gào lên. Lẽ nào ngay từ đầu Ngụy Nguyên Khang đã nhìn thấu suy nghĩ của ông ta? Bằng không sao có thể do thám ra vị trí binh mã ông ta để lại canh giữ? Một lần nữa chịu đả kích khiến Lương Vương không thể bình tĩnh lại được. Ngụy Nguyên Khang nắm rõ ông ta trong lòng bàn tay, giống hệt như lúc ông ta đối phó với hoàng đế vậy. Cảm giác bị người ta xoay trong lòng bàn tay không hề dễ chịu, khiến ông ta không khỏi bắt đầu hoài nghi quyết sách của mình. Bọn họ bị mai phục ở đây, vậy thì trên đường hướng về Đại Cô liệu có phải cũng có binh mã rình rập? Bên phía Bình Nhưỡng Lý Thị liệu có phải cũng xảy ra sơ sót? Bảo vệ vương gia khỏi nơi này, mau! Những binh mã cùng Lương Vương tháo chạy bước lên trước nghênh đón quân triều đình. Lương Vương lại được người khác hộ tống rút lui. Châu Trạch Xanh huy động trường đao trong tay, xông về phía Lương Vương trước một bước. A Quân và bọn họ rời kinh đi do thám hành tung của phản quân. Sau khi bọn họ tìm thấy phản quân của Lương Vương thì vẫn luôn luôn âm thầm bám theo, chờ Ngụy Nguyên Kham từ phủ Vĩnh Bình quay về, chuẩn bị chặn Lương Vương ở thành Củng Cực. Ngụy Nguyên Kham lệnh cho y dẫn theo Nhiếp Thầm và một đội binh mã mai phục ở nơi này. Bất kể tình hình thành Củng Cực ra sao, bọn họ cũng không được vọng động, bởi vì người bọn họ phải đối phó là 200 kỵ binh Lương Vương để lại. Giết chết 200 kỵ binh này mới có thể cắt đứt triệt để đường lui của Lương Vương. Nghe thấy tiếng công thành từ thành Củng Cực truyền tới, Châu Trạch Xanh có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh của Ngụy Nguyên Kham. Trước khi quân tiếp viện của triều đình tới thì địch ta cách biệt quá lớn, y chỉ hận không thể sát cánh cùng Ngụy Nguyên Kham xông vào phản quân. Nhưng y không thể, y phải làm tốt chuyện mình nên làm. Mỗi một mắt xích trôi chảy, không sai sót thì Ngụy Nguyên Kham mới có thể hạ gục Lương Vương chỉ trong một lần. Y phải tin Ngụy Nguyên Kham có thể chống đỡ được đến khi quân tiếp viện của triều đình tới. Bọn họ chỉ có 80 người, muốn giết sạch 200 kỵ binh không phải chuyện đơn giản, nhưng chỉ cần nghĩ tới tình thế ở thành Củng Cực là bọn họ càng chiến càng dũng mãnh, cuối cùng cũng đã thành công. Bây giờ đã đến lúc tính món nợ với Lương Vương. Trả cho ta tính mạng của đại ca, trả cho ta tính mạng của bách tính đại chu vô tội, giết! Chương 520, còn sống là tốt rồi. Trời dần tối, chiến trường đã bị màn đêm bao phủ. Nhưng mùi máu tanh trong không khí vẫn nhắc nhở tất cả mọi người về một trận chiến ác liệt vừa xảy ra. Châu Trạch Xanh chống lên trường đao thở dốc. Lương Vương không dám chiến đấu trực diện với bọn họ, chỉ có thể để lại mấy chục người rồi tiếp tục bỏ chạy. Lúc này bên cạnh Lương Vương không còn đến 100 người. Châu Trạch Xanh chùi máu trên trán. Thật đáng tiếc không thể tự tay giết chết Lương Vương. Nhưng mà Lương Vương đã không còn đường nào để đi, cũng không có binh mã để tiếp tục chiến đấu nữa. Chắc hẳn Lương Vương cũng không thể ngờ rằng ngày hôm nay lại khiến ông ta lên voi xuống chó như vậy. Từ lúc khởi binh đến lúc binh bại chỉ vỏn vẹn có một ngày. Sau khi được y công băng bó vết thương, Châu Trạch Xanh lại tung mình lên ngựa. Nhiếp Thầm đuổi tới nói: "Ngài định đi đâu? Tiếp tục truy đuổi Lương Vương?" Châu Trạch Xanh lắc đầu: "Có Ngụy Nguyên Kham ở đây, bọn họ không cần phải để ý đến Lương Vương nữa. Hiện giờ chuyện họ nên làm là đến các nha môn và vệ sở, muốn trừ bỏ gốc rễ mười mấy năm của Lương Vương trong chốc lát không phải việc dễ dàng. Huống hồ trong kinh còn có người đang nhăm nhăm ngòm ngó, phải đề phòng bọn chúng tranh thủ lúc loạn lạc mà giở trò." Tin triều đình đánh thắng trận chuyển tới các phủ nha và vệ sở lân cận, phản quân của Lương Vương cuối cùng đã chặn lại bên dưới thành Củng Cực. Lương Vương dẫn theo mấy trăm kỵ binh tháo chạy về phía đông, muốn tập hợp với binh mã để lại canh giữ lúc trước rồi cùng rời khỏi phủ Thuận Thiên. Người dẫn binh dẹp loạn là Ngụy tướng quân đã dự liệu từ lâu Lương Vương sẽ làm như vậy, mai phục sẵn binh mã muốn tóm gọn Lương Vương. Lương Vương không dám nghênh chiến, để lại mấy chục người rồi tiếp tục bỏ chạy. Bên cạnh Lương Vương không đến 100 người, triều đình đặt quan ải khắp các phủ huyện và vệ sở quanh phủ Thuận Thiên. Đại quân dẹp loạn của triều đình chia thành 3 đường vây đánh Dương Nhiệt phản quân. Không có gì làm yên lòng người bằng tin thắng trận. Tuy loạn Vương Vương vẫn chưa hoàn toàn được dẹp yên, nhưng trận thắng này có tầm quan trọng vô cùng to lớn. Bên dưới chân thành Củng Cực, binh mã triều đình bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Từng thi thể được đem đi, xác phản quân chất thành một đống, còn tướng sĩ dẹp loạn thì được vận chuyển cẩn thận đến nghĩa trang. Lữ Quang cầm theo ngọn đuốc đi khắp nơi lật tìm thi thể, tay y bởi vì dùng sức quá độ mà bắt đầu run rẩy, vết thương trên người vẫn còn đang rỉ máu, nhưng y hoàn toàn không để tâm. Chủ Ngũ, cổ họng Lữ Quang đau như dao cắt, khiến y gần như không kêu lên được thành tiếng. Chủ Ngũ, chủ Ngũ. Ngoài Lữ Quang, còn có những người khác cũng đang lật tìm các thi thể trên mặt đất. Đây là mệnh lệnh Ngụy đại nhân để lại. Chủ Ngũ, đệ được lắm, Ngụy đại nhân đem theo vết thương đi truy bắt Lương Vương cũng không quên đệ. Đệ đã nghe thấy gì chưa? Đệ lập được đại công rồi. Lữ Quang không ngừng nói chuyện, như thế Chu Ngũ đang ở bên cạnh y. Sau này bất kể đi đến đâu cũng có thể khoe khoang được rồi. Đệ là ai chứ? Một tên bán hoành thánh mà làm nổ tung cả Lương Vương. Đệ đoán xem liệu sẽ có mấy người tin nào? Lữ Quang vừa nói vừa dùng đuốc chiếu sáng cái xác trên mặt đất. Đầu của cái xác này bị vỡ, máu tươi chảy lênh láng khắp nơi. Nếu lúc bình thường nhìn thấy hẳn y sẽ cảm thấy rất buồn nôn, nhưng hôm nay y lại tỉ mỉ quan sát hết lần này đến lần khác, chỉ bởi vì người này có cái dái tai to to, hơi giống với Chu Ngũ. Không phải ngươi, không phải ngươi, không phải ngươi, cũng không phải ngươi, Lữ Quang lẩm bẩm. Sau khi xác định không phải là Chu Ngũ, chân Lữ Quang mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, sau đó nước mắt bắt đầu chảy xuống men theo gò má y. Có lẽ Chu Ngũ đã không còn nữa, nếu hắn còn sống thì đã bò ra từ lâu rồi. Lữ Quang sụt sịt. Cái tên này lại tùy tiện biến bản thân mình thành hỏa khí, thật đúng là ngu xuẩn. Làm vậy có khác nào là tự sát đâu cơ chứ. Què cụt gì cũng được mà, chỉ cần đệ còn sống là được rồi, ta sẽ nuôi đệ. Ai bảo ta làm tam ca của đệ chứ? Khóc xong, Lữ Quang lại đứng dậy tiếp tục đi tìm kiếm. Trận chiến này, người chết đâu chỉ có mình Chu Ngũ, còn biết bao nhiêu tướng sĩ chống lại phản quân. Người chết quá nhiều, chỉ mong từ nay về sau không còn chiến tranh nữa. Lữ Quang lại đến chỗ Lương Vương ngã ngựa. Những cái xác xung quanh đã bị y lật tìm một lượt rồi, chỉ còn thiếu mỗi nước sới bà tắc đất lên nữa thôi. Lần này y chuẩn bị tìm kiếm kỹ hơn. Ngọn đuốc chiếu sáng, y càng lúc càng đi xa. Cuối cùng ánh lửa chiếu tới một đôi giày, phần đế giày thêu một chữ Tam. Lữ Quang mừng rỡ, đầu năm nay y có đặt làm một đôi giày mới. Nhưng ai ngờ mới đi được một lần đã không thấy đâu nữa. Y đã biết chắc là bị kẻ nào đó lấy trộm rồi. Lúc đó y nghĩ, đợi đến khi tên trộm kia đi giày, sẽ bị bắt quả tang cả người lẫn vật. Giờ đây cuối cùng cũng tìm thấy rồi. Lữ Quang bước nhanh mấy bước lao về phía đó, trước hết nắm được cái cổ chân. Chân còn nguyên vẹn, người còn nguyên vẹn. Nhưng mà ngọn đuốc di chuyển lên trên, không thấy đầu đâu. Bàn tay Lữ Quang run lên, ngọn đuốc ngay lập tức rơi xuống đất. Y khóc hu hu, lần mò nắm lấy tay của Chu Ngũ. Chu Ngũ nắm tay rất chặt, đến chết cũng không chịu buông. Chắc là đau lắm phải không? Trái tim Lữ Quang giống như bị người ta xé rách làm đôi, nước mắt chảy xuống khiến y nức nở không thôi. Lữ Quang bóp mạnh vào nắm tay của Chu Ngũ, muốn tách những ngón tay của hắn ra. Tất cả đều đã qua rồi, tất cả đều đã qua cả rồi. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà dường như bàn tay của Chu Ngũ lại càng nắm chặt hơn. Không sao rồi, không sao cả rồi. Lữ Quang sờ những vết thương trên mu bàn tay của Chu Ngũ, nước mắt chảy xuống mu bàn tay hắn, cất giọng như dỗ trẻ con. Ngũ đệ, Tam ca đến đón đệ đây, Tam ca đến đưa đệ về nhà. Đệ cứ yên tâm, lát nữa Tam ca sẽ đi tìm, nhất định tìm lại toàn vẹn cơ thể cho đệ. Rồi Tam ca sẽ đi tìm ngỗ tác giỏi nhất trong kinh, khâu lại cho đệ, và để cho đệ oai phong người người. Không biết có phải vì lời nói của Lữ Quang có tác dụng hay không, mà bàn tay Chu Ngũ lại buông lỏng ra thật. Ngay sau đó, một thứ mang theo hơi ấm rơi vào trong tay Lữ Quang. Lữ Quang ghé đuốc lại nhìn, thấy trong lòng bàn tay y là một màu bạc vụn. Chu Ngũ ơi là Chu Ngũ, để tham tiền đến mức nào hả? Chết đến nơi mà vẫn cứ phải nắm chặt một màu bạc. Lữ Quang khóc ròng. Tam ca không cần tiền của đệ, Tam ca, để đệ đem nó đi, sang đến bên kia sẽ không cần phải chịu khổ nữa. Màu bạc được thả lại vào trong tay Chu Ngũ, bàn tay hắn lại một lần nữa nắm lại. Lữ Quang ngẩn người nhìn bàn tay đó. Người đã chết rồi sao có thể mở tay ra rồi lại đóng lại được? Người chết rồi không phải sắt sẽ lạnh đi ư? Vì sao bạc trong tay Chu Ngũ lại vẫn còn ấm? Trái tim Lữ Quang nhảy lên loạn xạ. Y giơ ngọn đuốc lên chiếu sáng phần đầu của Chu Ngũ lần nữa. Một khoảng đen xì xì, chỉ thấy cổ không thấy đầu. Lữ Quang mặc kệ nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt, lại bước lên một bước, sau đó thò tay ra mò phía bên trên cổ. Ban đầu tay Lữ Quang còn cẩn thận dè dặt, nhưng đến khi sờ được đến tóc thì y lập tức mạnh tay hơn. Tiếng rên rỉ yếu ớt cũng theo đó truyền tới. Lữ Quang lao về phía trước. Đầu của Chu Ngũ vẫn còn. Đầu của hắn vẫn còn, chỉ có điều là bị kẹt vào trong một cái hố. Cho nên nhìn từ góc độ ban nãy của Lữ Quang thì giống như không còn đầu vậy. Tam ca, giọng Chu Ngũ yếu ớt. Ta đây, Tam ca đây. Lữ Quang bước lên ôm Chu Ngũ vào lòng. Khắp mặt Chu Ngũ toàn là máu tươi, gò má sưng phồng, nhưng cũng may là vẫn còn sống. Lữ Quang hét lớn gọi y công. Là huynh. Chu Ngũ nói tiếp. Là ta. Lữ Quang nghẹn ngào. Chu Ngũ dùng hết sức thốt ra câu cuối cùng. Là huynh, cướp tiền của ta, nhớ trả lại cho ta. Sau đó yên tâm ngất xỉu. Phì. Lữ Quang nhổ nước mắt chảy vào trong miệng ra. Chu Ngũ còn lâu mới là anh hùng hào hán nổ tung địch. Tam đệ của y vẫn là cái đồ keo kiệt bùn xỉn yêu tiền như mạng. Nhưng mà kệ là gì, còn sống là tốt rồi. Ánh đuốc dần dần tụ lại bên cạnh chỗ Lữ Quang. Lữ Quang nhìn thấy một bóng người đang xách gấu váy chạy nhanh về phía mình. Đó là Tưởng cô nương. Nhìn thấy Tưởng cô nương, cuối cùng Lữ Quang cũng lộ ra một nụ cười. Chương 521, Lưu luyến. Lữ Quang muốn nói chuyện với Tưởng cô nương, nhưng không biết vì sao, trước mắt y tối sầm, sau đó cả người đổ về phía sau. Lữ Quang. Liễu Tô cầm đuốc bước lên. Lấy hai văn gỗ qua đây, đưa bọn họ vào trong quân trướng. Cố Minh Châu nhanh chóng dặn dò, sau đó đặt tay lên cổ Lữ Quang và Chu Ngũ dò xét, có thể cảm nhận được mạch đập. Cố Minh Châu thầm thở phào, tỉ mỉ kiểm tra thương thế cho hai người. Chu Ngũ bị thương không nhẹ, trên đầu rách một mảng lớn, mặt mũi xây xát khắp nơi, xương ngực gãy gập chẹt vào trong, một cánh tay đã đứt. Cố Minh Châu không khỏi hít sâu một hơi. Nếu như không có khôi giáp trên người thì hẳn là Chu Ngũ đã mất mạng rồi. Trên người Lữ Quang nhìn có vẻ như không có vết thương, nhưng mạch đập ngoài mạnh trong yếu, có dấu hiệu của chứng mạch rỗng, nhất định là có mất máu nghiêm trọng, cần phải lập tức xử lý vết thương. Lữ Quang và Chu Ngũ đều là người bị hại trong vụ khai thác lậu của Hàn Ngọc, bọn họ bị ép phải đi đào khoáng sản trong những cái động nhỏ hẹp, khó khăn lắm mới chạy thoát ra được bên ngoài, nhưng chỉ có thể trốn ở trong núi. Bọn họ cũng từng mất niềm tin vào triều đình, thậm chí còn muốn dựa vào sức mình để trả thù. Nhưng sau khi được Ngụy đại nhân cứu ra thì bọn họ đã khôi phục hy vọng vào cuộc đời và thế đạo một lần nữa. Giờ đây bọn họ lại vì Đại Chu, vì niềm tin của mình mà liều mạng. Phần lớn bách tính đều giống họ, tâm tư đơn thuần, yêu cầu không cao, mà chỉ muốn sống một cuộc đời yên ổn, ăn no mặc ấm, nhưng lại bị những người có dã tâm như Lương Vương lợi dụng hãm hại. Cố Minh Châu thấy may sao bản thân đã quyết định đến đành cùng cực. Đến đây rồi nàng mới biết, tận mắt chứng kiến còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mình rất nhiều. Quân trướng trong thành chật kín thương binh, không dễ dàng gì mới tìm được một góc tương đối yên tĩnh để trị thương cho Lữ Quang và Chu Ngũ. Cố Minh Châu rửa tay xong vội vàng đi xử lý vết thương, cầm máu, đắp thuốc cho Lữ Quang và Chu Ngũ, xử lý ổn thỏa đâu ra đấy, thì đợi tình hình bọn họ tốt hơn rồi đưa vào trong thành. Vết thương của Lữ Quang nhẹ hơn, lúc nàng khâu vết thương thì ít có tỉnh lại một lần, không kìm được rên lên mấy tiếng. Cũng giống như Mạc tiên sinh đã nói, có lúc nghe thấy bệnh nhân kêu đau thì có thể yên tâm được rồi. Chu Ngũ vẫn còn chưa tỉnh, nhưng hơi thở ổn định, mạch tượng cũng tốt hơn ban nãy. Xem ra bây giờ hắn hẳn là đã giữ được tính mạng. Nhìn hai người đang nằm trên ván gỗ, Cố Minh Châu thở ra một hơi thật dài. Nghỉ ngơi một lát rồi nàng lại chuẩn bị đi giúp y công chữa trị cho những thương binh khác. Liễu Tô nghe ngóng được tin tức ở bên ngoài, nghe đến bên cạnh Cố Minh Châu thì thầm: "Đại tiểu thư, nghe nói Ngụy đại nhân đã bị thương, cũng may có áo giáp bảo vệ chỗ yếu hại, chắc không có gì đáng ngại lắm, giờ đang hướng về phía đại cô truy bắt Lương Vương rồi." Nghe thấy tin về Ngụy đại nhân, Cố Minh Châu cảm thấy trái tim vẫn luôn lơ lửng của mình đã yên ổn hơn. Tình hình lần này nguy hiểm bội phần, bọn họ phát hiện ra mưu kế của Lương Vương quá muộn, chỉ có thể ứng phó một cách gấp gáp, trong lúc vội vàng có thể sẽ xảy ra sai sót. Sau khi trở thành Cố Minh Châu, vì điều tra án nàng cũng từng trải qua không ít chuyện nguy hiểm, nhưng chưa bao giờ hốt hoảng như lần này. Nàng thật sự rất lo cho Ngụy đại nhân, tiểu thúc và những người trong phường. Hơn nữa trên đường tới đây nàng phát hiện, nàng lo lắng về Ngụy đại nhân hình như nhiều hơn những người khác. Nàng biết gánh nặng của Ngụy đại nhân sẽ nhiều hơn, hoàn cảnh đương nhiên cũng nguy hiểm hơn những người khác, nhưng ngoài những điều ấy ra thì còn có tình cảm chập chờn ở trong lòng. Không biết bắt đầu từ khi nào, Ngụy đại nhân đã chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng nàng. Mỗi lần vụ án có tiến triển, nàng đều sẽ lập tức đi nói với Ngụy đại nhân, gặp phải nguy hiểm cũng sẽ lo lắng không yên. Lúc trước tâm trạng bất ổn, chỉ cần ăn mấy viên kẹo mứt là sẽ dễ chịu ngay. Nhưng cả ngày hôm nay, nàng lại không có bụng dạ nào ăn uống. Có lẽ nào trong lòng nàng, vị trí của Ngụy đại nhân đã vượt qua mất quả rồi ư? Cố Minh Châu không khỏi nghi ngờ bản thân. Rõ ràng nhìn Ngụy đại nhân đâu có ngọt như mất quả chứ. Liễu Tô, Cố Minh Châu nói, ngươi cho người đi nghe ngóng tin tức của Cát gia, Lữ Quang và Chu Ngũ bị thương đến mức này, ta không muốn nhìn thấy người khác lại gặp phải bất trắc gì nữa. Cát gia tìm thấy căn nhà nhà họ Tào dùng để nuôi dưỡng kỹ nữ. Sau khi Phủ Thuận Thiên bắt hết người trong nhà đã gọi Kiều Tung tới xác nhận, trên người đám nữ quyến này ít nhiều đều có dáng vẻ của Đường thị. Dưới sự thẩm vấn nghiêm khắc của Tiết Lão Thông Phán và Kiều Tung, nữ quyến khai nhận có một vị nữ tiên sinh dạy bọn họ nhạc lý, miêu tả của bọn họ về nữ tiên sinh cũng phù hợp với Đường thị. Muốn diệt trừ Lương Vương thì không thể tha cho người dưới trướng ông ta, bằng không cho dù Lương Vương có chết, thì lỡ như Lương Vương có con cháu, khó có thể bảo đảm bọn họ không làm mưa làm gió lần nữa. Trong số các nữ quyến nhà họ Tào nuôi dưỡng, có người từng nhìn thấy cát mịn trên giày của Đường thị. Nữ quyến đó là người Bắc Đường. Cố Minh Châu nghe thấy nha hoàn hầu hạ Đường thị nói chuyện, vô tình để lộ âm điệu địa phương, nghe rất nhiều giống với làng chài của Bắc Đường. Thế là nàng bảo Cát gia giúp Phù Thuận Thiên đến Bắc Đường bao vây làng chài, tìm kiếm tung tích của Đường thị. Cố Minh Châu nghĩ chắc hẳn Đường thị đang ở đó, Bắc Đường, Đại Cô đều ở mạn phía Bắc, từ đó về Đại Ninh rất nhanh. Cha chưa từng gặp vị nữ tiên sinh kia ở Bình Nhưỡng, có lẽ bà ta nhận lệnh của Lương Vương, đến cải cắm phụ nữ bên cạnh Bình Nhưỡng Lý Thị làm tai mắt, mưu tính kéo dài mười mấy năm, chắc chắn Lương Vương và Bình Nhưỡng Lý Thị phải có giao hẹn bí mật nào đó. Lương Vương công đánh kinh thành, Bình Nhưỡng Lý Thị không thể không có động tĩnh gì. Đường Thị ở lại làng chài ven biển, cũng thuận tiện thông qua biển qua lại với Lý Thị. Cố Minh Châu đang nghĩ, không biết lúc này cha và Ngụy Nhị lão gia đang ở nơi nào, tín hàm đã gửi đến tay cha hay chưa. Ngụy Nguyên Kham chia binh làm ba đường vây đánh Lương Vương. Đám người Lương Vương chẳng mấy chốc đã bị chặn hết đường, bị vây phốn trong núi. Lương Vương uống mấy ngụm nước, thân vệ tìm về, cơn đau như dao cắt trong cổ họng thuyên giảm đôi phần. Dành còn ra tay ác thật. Ngụy Nguyên Kham từ đầu đến cuối chưa từng nghỉ ngơi, ông ta chạy đã nhanh, Ngụy Nguyên Kham đuổi theo còn nhanh hơn, liên tục áp sát. Lương Vương nhìn quanh bốn phía, thân tín của ông ta lác đác chỉ còn lại mấy người. Giờ đây trinh sát của Ngụy Nguyên Kham chắc hẳn đã bắt đầu lục soát trong núi, không cần đợi đến lúc trời sáng, ông ta đã phải quyết một trận sinh tử với Ngụy Nguyên Kham rồi. Xem ra nhà họ Ngụy thật sự muốn dồn ông ta vào chỗ chết. Lẽ nào hắn không hiểu đạo lý thỏ chết thì chó săn vào nuôi ư? Giữ ông ta lại thì triều đình Đại Chu còn muốn dựa vào nhà họ Ngụy để trấn áp ông ta. Giờ ông ta chết rồi, chỉ e bước tiếp theo sẽ có phân tranh trong nội bộ triều đình. Tuy ông ta không biết tình hình hiện giờ của hoàng đế ra sao, nhưng Ngụy thị không có con cái, ai sẽ thay nhà họ Ngụy ổn định cục diện chính trị hiện giờ? Ngụy thị lại không thể phản lại hoàng đế để đăng cơ, tự cổ chí kim còn chưa từng có nữ hoàng đế. Lương Vương nhắm mắt lại ổn định tinh thần, ông ta cần phải tỉ mỉ suy nghĩ đối sách, nhận định còn có cách để thoát thân. Nơi này còn cách đại cô một đoạn đường, nhưng không phải là ông ta không có cơ hội tháo chạy. Vương gia, người của Ngụy Nguyên Kham đã lên đến nơi rồi. Thân vệ vội vàng chạy tới bẩm báo, gã đã nhìn thấy ánh đuốc từ chân núi tìm dần vào bên trong, cho dù bọn họ có trốn kỹ cách mấy thì cũng sẽ bị phát hiện. Lương Vương nhìn sang thân vệ bên cạnh, thật không ngờ bản vương lại đi vào đường cùng. Nói rồi Lương Vương đột ngột trở nên nghiêm nghị, bất luận thế nào, cho dù bản vương chết trận cũng không để mình lọt vào tay hôn quân, không cần bọn chúng tới bắt, chúng ta tự mình lên đường. Nghe thấy Lương Vương nói vậy, đám thân vệ cũng lũ lượt quỳ xuống. Thần nguyện đi theo vương gia. Tốt, Lương Vương cười hào sảng. Nếu có kiếp sau, bản vương lại dẫn theo các ngươi cùng nhau kiến công lập nghiệp. Lương Vương nói rồi đi từ trong sơn động ra ngoài, cảm nhận gió lạnh trong núi thổi tới, ông ta hít sâu một hơi. Bản vương có chết cũng sẽ không để cho chúng dễ chịu. Đợi bọn chúng tới gần, chúng ta sẽ phóng hỏa đốt núi. Chương 522, chạy trốn. Tia nắng mai đầu tiên vừa ánh lên nơi chân trời, bên trong ngọn núi nơi Lương Vương ẩn náu đã bập bùng ánh lửa. Chẳng mấy chốc ngọn lửa dữ và làn khói cuồn cuộn dày đặc đã lan dần ra. Ngụy Nguyên Kham nhìn tình cảnh phía trên núi với sắc mặt bình tĩnh. Lương Vương địch lại binh mã triều đình, nếu như có thể chiến đấu đến sức cùng lực kiệt mà chết thì còn giữ được chút mặt mũi cho phe phái của ông ta. Phó tướng bên cạnh Ngụy Nguyên Kham nói, trông có vẻ Lương Vương không muốn bị chúng ta bắt sống. So với bị bắt sống thì thà chết cho xong chuyện còn hơn. Ngọn núi bị lửa bao vây, nếu binh mã triều đình tránh né không kịp cũng sẽ bỏ mạng cùng. Phó tướng buột miệng, Lương Vương khó tránh được cái chết, đúng là đáng tiếc. Hoàng hậu nương nương vừa nắm được đại quyền, nếu như Ngụy Tam gia có thể bắt sống được Lương Vương thì càng có thể đe dọa được người bên bè phái quý phi hơn. Nói dứt lời, phó tướng nhìn Ngụy Nguyên Kham, chỉ thấy ánh mắt Ngụy Nguyên Kham sâu thăm thẳm, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, phó tướng chẳng dám nhiều lời thêm nữa. Ngụy Nguyên Kham lạnh nhạt đáp, bảo các tướng sĩ rút lui, hỏa hoạn trên núi rất khó dập tắt, phòng ngừa những thương vong không cần thiết, dưới chân núi còn có mấy hộ nông dân, di tản những gia đình nông dân ấy đi trước đi. Cố gắng khống chế không cho thấy lửa lan tràn, những người còn lại canh chừng dưới chân núi đề phòng bọn Lương Vương tranh thủ cơ hội này chạy trốn mất. Phó tướng vội vã đi truyền lệnh. Gió nhẹ thổi qua cuốn chiếc áo bào trên người Ngụy Nguyên Kham lên, hắn khẽ suy nhẫm. Từng điều tra biết bao nhiêu vụ án rồi nên hắn cũng hiểu được Lương Vương vài phần. Cho dù là hăng hái chiến đấu hay là phóng hỏa đốt núi, dường như Lương Vương thà làm ngọc vỡ chứ chẳng muốn làm ngói lành. Nhưng năm xưa lúc hoàng đế thảo phạt Đại Ninh, Lương Vương lại cho người chết thay. Ngoài mặt Lương Vương có vẻ thẳng thắn vô tư, anh minh hơn hoàng đế, song thật ra sở trường của ông ta chỉ là lén lút tính kế mà thôi. Hà hiếp bách tính ở phủ Thái Nguyên, ám toán người Trung Lương chỉ để cài cắm tai mắt. Đại nghĩa trong miệng của Lương Vương xưa nay vốn chỉ là vì lợi ích cá nhân. Tiến đánh kinh thành là mưu kế mà Lương Vương đã tính toán ổn thỏa từ sớm, chứ không phải là hành động sốc nổi nhất thời. Sau khi thất bại, Lương Vương chạy trốn về hướng đông cũng là đã có chuẩn bị từ trước. Chỉ cần có thể sống sót về lại được Đại Ninh qua một thời gian nữa là có thể ngóc đầu trở lại. Lương Vương sẽ không buông bỏ dễ dàng như thế. Phóng hỏa đốt núi còn có một lợi ích nữa là thi thể bị đốt cháy chẳng còn mặt mũi nữa, chỉ có thể phán đoán thân phận từ quần áo mặc trên người. Quả thật là cơ hội tốt để im lặng chuồn mất. Tam gia, Trương Đồng tiến lên nói, Cố đại tiểu thư cho người trong phường chuyển tin tức tới rồi. Vì trận chiến này, gương mặt của Ngụy Nguyên Khang đã tích tụ thêm nhiều sát khí, thế nhưng trong nháy mắt, tất cả đều biến mất hết, để lộ ra vài phần dịu dàng. Trương Đồng nói tiếp, đại tiểu thư dẫn Sơ Cửu và Liễu Tô đến thành cùng cực rồi. Ngụy Nguyên Khang nhớ ra cục diện trong kinh thành đã khá ổn định, có lẽ Châu Châu sẽ đến thành cùng cực. Đại tiểu thư bảo Sơ Cửu đi nghe ngóng tình hình của Tam gia. Trương Đồng nói đệm thêm một câu, trong thư Sơ Cửu căn dặn hắn ta nhất định phải bẩm báo lời này lại cho Tam gia. Hắn ta nào phải là kẻ ngốc, làm sao không biết rõ Tam gia muốn nghe những lời này được. Và lại hắn ta còn thấy hơi cảm động, cuối cùng bao nhiêu công sức vất vả mà Tam gia bỏ ra nhiều năm nay đã có kết quả. Quả nhiên ngay khoảnh khắc ấy, dường như sự mệt mỏi trong đôi mắt của Tam gia đã vơi đi vài phần, ánh mắt càng thêm sáng ngời. Trương Đồng bụt miệng, Tam gia, bây giờ xem ra Cố đại tiểu thư đã rất quan tâm đến ngài rồi. Lúc Tam gia xuất chinh, đại tiểu thư chẳng gửi tặng đồ gì, lần này chiến thắng trở về, chí ít Tam gia cũng được một miếng mứt quả, dù gì cũng có thể gửi một miếng bánh đậu đỏ tới làm phần thưởng. Nhìn thấy khóe môi Tam gia khẽ nhếch lên tủm tỉm cười, Trương Đồng nói, đại tiểu thư bảo Phủ Thuận Thiên tra hỏi xem ra được manh mối quan trọng, có lẽ đám người Đường thị đang trốn trong một thôn xóm ven biển ở vùng Bắc Đường. Ánh mắt Ngụy Nguyên Kham hơi khựng lại, xóm ven biển ở vùng Bắc Đường, đấy chính là đường lui mà Lương Vương đã sắp xếp sẵn cho bản thân. Nếu vậy thì ai sẽ đến tiếp ứng cho Lương Vương đây? Binh mã triều đình phòng thủ ở phủ Vĩnh Bình, từ Đại Ninh muốn vượt đường biển sang đó không phải điều dễ dàng, e là cần có người trợ giúp. Lương Vương sắp xếp như vậy thì có lẽ người trợ giúp của ông ta sẽ là Lý Thị ở Bình Nhưỡng. Lý Thị Bình Nhưỡng thông đồng với Lương Vương lâu năm, gây bất lợi cho vùng ranh giới Liêu Đông của Đại Chu. Cho dù hắn bắt được Lương Vương ở đó, Lý Thị cũng có thể tiếp tục kiếm chuyện với bọn tàn dư của Lương Vương. Chiến tranh ở vùng Bắc Cương không thể dừng lại ngay được, có lẽ hắn có thể mượn Lương Vương để thuận đường giải quyết luôn Bình Nhưỡng Lý Thị. Nếu Lý Thị thần phục triều đình thì binh mã ở Liêu Đông của Lương Vương cũng sẽ bị giam hãm. Ngụy Nguyên Kham căn dặn Trương Đồng, sau khi dập được lửa, kiểm tra lại thi thể các thuộc hạ của Lương Vương, đưa tất cả bọn chúng về kinh thành bẩm báo. Ngọn lửa dữ trong núi cháy rực suốt nửa ngày mới dừng lại. Binh mã triều đình vào núi lục soát, cuối cùng tìm được Lương Vương và bọn phần vệ đi theo ông ta ở một mảnh đất đã cháy đen. May mà giáp mũ và bội kiếm Lương Vương mang tới khác với những kẻ còn lại, nếu không rất khó nhận ra thi thể của Lương Vương từ trong đống ấy. Ngọn núi nhộn nhịp tiếng reo mừng hoan hô, các tướng sĩ vất vả nếm trải trăm đắng nghìn cay, cuối cùng cũng dẹp yên được bọn phản loạn. Không được lơ là, phó tướng căn dặn, Ngụy tướng quân ra lệnh cho chúng ta lục soát trong núi lại lần nữa, đề phòng vẫn còn con cá lọt lưới. Các tướng sĩ vâng lệnh, bắt đầu tìm kiếm tẩn mẩn khắp nơi. Đến tận lúc hoàng hôn vẫn chẳng có thu hoạch gì, quan binh mới chậm rãi rút khỏi núi. Cho dù là như thế, Ngụy Nguyên Kham vẫn để lại ít tướng sĩ canh chừng dưới chân núi. Nếu như trên núi có động tĩnh gì thì có thể truyền tin cho nha thự đang ở vùng lân cận bất cứ lúc nào. Ngụy Nguyên Kham dẫn binh mã quay về kinh thành phụng mệnh. Lúc kỵ binh rút lui, dường như cả mặt đất đều rung chuyển. Trời tối hẳn, một gò đất bình thường trên núi khe khẽ động đậy, sau đó có một người bò từ trong ra. Lương Vương nhổ chiếc ống trúc bên trong miệng ra, há miệng thở phì phò. Chẳng có ai tin được rằng có một ngày ông ta phải sống sót một cách nhục nhã như thế này. Chết một cách oanh liệt đương nhiên có thể giữ gìn thể diện, nhưng chết đi thì mọi thứ đều mất hết, không còn cơ hội để chờ mình nữa. Nằm gai nếm mật mười mấy năm, nếu như thất bại như thế thì ông ta mới trở thành trò cười thật sự. Lương Vương cẩn thận rũ bỏ bùn đất trên người. Ngụy Nguyên Kham đi là tốt rồi, ông ta có thể nghĩ cách thoát thân khỏi nơi này. Lương Vương chậm rãi đến gần chân núi, nhân lúc tướng sĩ canh chừng dưới chân núi không chú ý, ông ta nhanh chóng rời đi. Đi được một khoảng cách xa rồi, ông ta trốn vào thân cây, nhìn ra sau lưng. Sau lưng chẳng có ai theo bám. Lương Vương nở nụ cười, tuy Ngụy Nguyên Kham khó nhằn nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau đó ông ta yên bụng mạnh dạn đi về phía Đại Cô. Trong một xóm ven biển ở Đại Cô, một người phụ nữ ngồi trong phòng nóng lòng chờ đợi tin tức. Vương gia dẫn binh tiến đánh kinh thành nhưng lại bị chặn bên ngoài thành cùng cực. Nàng ta biết muốn tấn công vào cung không phải điều dễ dàng, nhưng lại chẳng ngờ đến cả kinh thành cũng chưa thể bước vào được. Mẫu tử Đức Phi và Hoàng Sương vô dụng quá mức, tiếp theo phải làm sao đây? Vương gia có thể đến được đây một cách thuận lợi hay không? Ánh đèn trong phòng lập lòe, phản chiếu gương mặt của người phụ nữ. Cho dù đang cau mày suy tư thì vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp động lòng người của nàng ta. Đường thị ngước mắt lên, cũng đã lâu lắm rồi Quách Tập của bộ hình không gửi tin tức tới, e là bên đó cũng đã xảy ra chuyện rồi. Khi trước nàng ta cho rằng chỉ cần đề phòng Kiều Tung là sẽ chẳng ai biết được chuyện bọn họ đang làm, nào ngờ lại thất bại trong tay Ngụy Nguyên Kham. Lần này đúng là thất bại trong gang tấc. Hiện tại việc duy nhất nàng ta có thể làm chính là giúp đỡ vương gia quay về Đại Ninh. Chương 523: Công lao. Người hầu bên cạnh Đường thị, Tử Oanh bưng một chén trà đến đặt lên trên bàn. Đường thị nhìn thấy Tử Oanh, cõi lòng lại càng sốt ruột thêm. Trong lòng nàng ta thật sự cảm thấy thẹn với vương gia. Tuy Lương Vương âm thầm cưới cô gái của bộ tộc Ngụt Lương Cáp về, nhưng đó cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Bọn họ cần sự giúp đỡ của bộ tộc Ngụt Lương Cáp. Nếu không, vương gia không thể che giấu tin tức bản thân vẫn còn sống suốt mười mấy năm được. Vương gia vẫn luôn đối xử với nàng ta rất tốt, giao phó nhiều chuyện cho nàng ta, còn để Tử Oanh túc trực bên cạnh bảo vệ nàng ta nữa. Nàng ta không đền đáp cho vương gia được nhiều, chỉ có thể cài cắm một số tai mắt giúp cho vương gia để nghe ngóng tin tức trong kinh thành, khống chế mẫu tử Đức Phi trong tay, hy vọng đến lúc quan trọng có thể giúp vương gia một tay. Nàng ta cũng từng nghĩ tới chuyện có thể vương gia sẽ thua, nhưng nàng ta bằng lòng ở bên cạnh vương gia, dẫu thành hay bại. Trong mắt nàng ta, dù thắng hay thua thì vương gia vẫn là một anh hào. Đường thị ép bản thân phân chấn tinh thần, nàng ta dặn dò Tử Oanh: đi gửi tin tức cho bên Lý thị, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn thuyền lớn đi. Tử Oanh vâng dạ đáp: người cứ yên tâm, đang vào bên đó để mắt tới rồi ạ. Đường thị do dự nói: ta còn lo lắng Hoài Viễn hầu, nhỡ đâu bọn họ lái thuyền lớn tới thì sẽ uy hiếp được thuyền của Lý thị. Tử Oanh trả lời: tai mắt của chúng ta quay về báo Hoài Viễn hầu đang ở An Đông vậy, bên đó vẫn còn chống đỡ được mấy ngày nữa. Nói dứt lời, Tử Oanh lo lắng khuyên nhủ Đường thị: phu nhân nghỉ ngơi lát đi, lát nữa ám vệ nghe ngóng tin tức quay về rồi sẽ bẩm báo cho người ngay. Đường thị xoa xoa đôi mắt cay xè, sau khi nghe tin Đức Vương gia bại trận, nàng ta không thể nào chợp mắt được. Bây giờ đã qua 2 ngày rồi mà vẫn mãi chưa có tin tức gì của vương gia, lẽ nào vương gia đã chết trên núi thật rồi ư? Ta không ngủ được, ngươi ra ngoài nghe ngóng thêm ít tin tức đi. Tử Oanh lui xuống. Đường thị chuẩn bị khoác thêm áo khoác đi ra ngoài xem xét tình hình. Chỉ cần đợi thấy đến lúc có tin tức của vương gia là bọn họ có thể ngồi thuyền lớn rời đi. Có lẽ vẫn sẽ gặp phải truy binh của triều đình, cho nên tất cả mọi việc đều phải sắp xếp ổn thỏa đâu ra đấy. Phu nhân, Tử Oanh vừa bước ra khỏi cửa đã mừng rỡ quay trở về thông báo: ám vệ tìm được vương gia rồi, sáng sớm mai vương gia sẽ tới nơi. Vương gia chưa chết. Đôi mắt Đường thị sáng rỡ lên, gương mặt tràn ngập vẻ vui mừng. Nói rõ là canh giờ nào không, ta sẽ truyền tin cho thuyền lớn của Bình Nhưỡng Lý thị ngay. Tử Oanh đáp: vương gia bảo trước giờ dần sẽ xuất phát. Đường thị gật đầu: xuất phát trước giờ dần, đợi sau khi thuyền đi xa rồi trời mới sáng hẳn, đến lúc ấy cho dù bị Đại Chu phát hiện ra thì cũng đã trễ rồi. Lúc ấy bọn họ đã cách Đại Cô 10 dặm. Lương Vương đổi sang áo ngắn vải thô, nép người trong rừng cây. Sau khi trốn khỏi núi, cả người ông ta căng cứng như dây cung, chẳng dám lơi lỏng chút nào, đi thẳng một mạch tới Đại Cô. Bây giờ khi có ám vệ vây xung quanh, Lương Vương mới có thể thả lỏng tinh thần một chút. Nhưng chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối, Lương Vương luôn có cảm giác đôi mắt của Ngụy Nghiên Kham đang nhìn chằm chằm vào ông ta. Bầu không khí sơ sát, tiêu điều và nguy hiểm bao vây lấy ông ta. Có lẽ là do nghĩ quá nhiều, Lương Vương nhắm chặt mắt. Cảm giác Ngụy Nguyên Kham để lại cho ông ta trong trận chiến thành cùng cực đó quá sâu sắc, nhất thời không thể xua tan đi được. Ông ta sắp xếp cẩn thận chặt chẽ, chắc chắn Ngụy Nguyên Kham sẽ không ngờ là ông ta sẽ trở về Đại Ninh như thế này. Ám vệ khẽ giọng bẩm báo: Đường phu nhân đã chuẩn bị xong, trước giờ dần ngày mai thuyền lớn của Lý thị sẽ tới nơi. Lương Vương gật đầu. Tuy thuyền lớn đến rồi, nhưng vẫn còn một ải vệ Sở Duyên Hải nữa. Sau khi cha con nhà họ Trương bị bại lộ, Hoài Viễn Hầu và nhà họ Quách bắt đầu chỉnh đốn lại vệ Sở Duyên Hải. Hiện nay trong vệ sở có không ít binh mã. Một khi phát hiện trên biển có hiện tượng gì khác thường, bọn họ sẽ lên thuyền truy kích ngay. Ngoài việc đó ra, Lương Vương vẫn còn một chuyện không yên tâm. Chuyện của mẫu tử Đức Phi bại lộ, có lẽ Ngụy Nguyên Kham đã biết được ông ta có qua lại với Bình Nhưỡng Lý thị. May mà ông ta đã có chuẩn bị khác. Ngày mai ông ta sẽ không đi thuyền lớn của Lý thị, mà ngồi một con thuyền nhỏ rời khỏi vùng duyên hải trước. Đến được nơi cách khá xa vùng duyên hải rồi, sẽ dừng lại chuyển sang một con thuyền phúc kiến khác dòng buồm về hướng bắc. Còn về chiếc thuyền lớn của Đường thị và Bình Nhưỡng Lý thị, nó vốn dĩ được dùng để dụ vệ sở hải duyên. Chỉ khi triều đình tập trung tinh thần vào chiếc thuyền lớn của Lý thị thì ông ta mới thuận lợi thoát thân được. Ông ta tuyệt đối không bị buộc con đường thoát thân cuối cùng vào người Đường thị và Bình Nhưỡng Lý thị đâu. Muốn sống sót thì không được tin tưởng người bên cạnh, chỉ có nắm tất cả trong lòng bàn tay mình mới là chân thật nhất. Ngoài việc phải chạy về Đại Ninh ra, cũng có thể mượn cơ hội này làm dấy lên chiến tranh giữa Đại Chu và Bình Nhưỡng Lý thị. Lần này người đến cứu ông ta là Thế tử Lý thị. Triều đình giết chết Vương Thế tử, lại biết rõ Lý thị đã liên kết với ông ta từ lâu, sau này Lý thị chỉ có thể liên minh với ông ta để đối đầu với triều đình. Một chiếc thuyền lớn lặng lẽ dừng lại trên biển. Cố Dung Nghĩa ngẩng đầu ngắm mây trên trời. Ra ngoài đã lâu, có lẽ giờ này phu nhân và Châu Châu đang nhớ ông lắm đây. Sau trận chiến này là ông có thể quay về kinh thành phục mệnh. Chẳng biết rốt cuộc kinh thành và triều đường có tình hình gì đây. Biết rõ chính cục Đại Chu trải qua một lần biến động, nhưng trong lòng ông lại loáng thoáng có chút vui mừng là thế nào nhỉ? Cố Dung Nghĩa nhìn Ngụy Nhị Lão gia đang ngồi nơi mũi thuyền, đương nhiên là vì ông cảm thấy Ngụy Hoàng hậu hoài bão rộng lớn, có mắt nhìn xa trông rộng hơn Hoàng thượng, chắc chắn không liên quan đến tên nhị ngu ngốc kia. Cố Dung Nghĩa đang muốn quay trở lại vào khoang thuyền, Ngụy Nhị Lão gia phía mũi thuyền liền nhảy cẫng lên, nhào tới trước mặt Cố Dung Nghĩa. Đã nghĩ kỹ chưa? Cố Dung Nghĩa cau mày. Nghĩ cái gì? Quay về sẽ khen thưởng cho Kham Ca Nhi nhà ta như thế nào ấy? Ánh mắt Ngụy Nhị Lão gia chẳng hề có ý tốt. Kham Ca Nhi sẽ dâng công lao đích thân bắt được Lương Vương đến trước mặt ngài, ngài phải tỏ ý một chút chứ. Cố Dung Nghĩa đỏ mặt. Ngụy Tam gia gửi tin tới bảo ông ở đây đợi thuyền phúc kiến của Lương Vương, nếu như mọi việc thuận lợi thì đương nhiên ông sẽ tự tay bắt lấy Lương Vương. Phần công lao này quả thật không nhỏ, nhưng ông lại chẳng hề muốn tham công. Ngụy Nhị Lão gia nói. Ngài đừng hòng ăn quỵt nhá. Cố Dung Nghĩa cau mày. Đến lúc đó sẽ bẩm báo là ngài bắt được Lương Vương, những chuyện này không liên quan đến ta. Ngụy Nhị Lão gia đỡ lấy chán. Ây cha, sao ta lại thấy choáng đầu hoa mắt thế này nhỉ? Chắc chắn là mấy ngày này tiêu hao quá nhiều sức lực ở chỗ ngài, e rằng ngày mai không đi giúp ngài được rồi. Cố Dung Nghĩa thấy hơi tức giận. Tuy ông không biết rốt cuộc tên ngu ngốc nhà họ Ngụy này đang có ý đồ gì, nhưng ông biết chắc chắn chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Mí mắt Cố Dung Nghĩa lại nháy loạn cả lên, đang định bình tĩnh lại một lát thì con ruồi Ngụy Nhị Lão gia lại vò vè bay tới. Chỉ cần ngài đồng ý bá điều cầu của ta, Ngụy Nhị Lão gia mở lời, là xem như ngài trả được ân tình. Thế nào? Không được. Một cái. Ngụy Nhị Lão gia đáng thương vô cùng. Cố Dung Nghĩa vẫn từ chối. Không được là không được. Ai, hay là thế này đi, Ngụy Nhị Lão gia tiếp tục. Đồng ý một yêu cầu của Kham Ca Nhi nhà chúng ta là được rồi. Nhưng mà hình như Kham Ca Nhi nhà bọn ta cũng chẳng có gì để yêu cầu ngài cả. Cố Dung Nghĩa hừ lại một tiếng nhàn nhạt đáp. Ngụy Tam gia, điều tra được chuyện ở sở vệ Duyên Hải, ta cũng xem như nợ ngài ấy một món nợ ân tình. Cho dù đồng ý với ba yêu cầu của ngài ấy cũng chẳng hề hấn gì. Chỉ cần không phải là Ngụy Tổng Chí, những người khác đều được. Thật hả? Ngụy Tổng Chí mừng rỡ. Vậy thì ta sẽ đi nói cho Kham Ca Nhi biết ngay. Ngụy Tam gia. Cố Dung Nghĩa nhìn quanh. Lúc này Ngụy Tam gia không ở gần đây đâu nhỉ? Đang suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng tùm. Ngụy Nhị Lão gia nhảy xuống biển, bọt sóng bắn lên tung tóe, chớp mắt đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.